từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 193, một đêm tàn bạo ngược 4. Góc truyện audio.com. Tần Nguyệt, đúng, ngươi nói rất đúng, ta là đương kim thái tử. Thiên hạ này, sớm muộn đều là của ta. Chấm, bao gồm ngươi, thái tử Tiêu Sái đi từng bước một. Trong tay của hắn cầm một cái bình màu trắng nhạt, cái bình toa ra một mùi hương nhẹ. Tần Nguyệt mặt nhăn nhó, chỉ cảm thấy cả người đều vô cùng khô nóng. Đó là cái gì, làm sao có mùi như vậy? Lui không thể lui, Tần Nguyệt thẳng thắn ngừng lại. Mà thái tử đã dừng lại phía trước cách nàng hai bước. Cười nhẹ nói, ngươi muốn biết sao, lát nữa ngươi sẽ biết. Mùi hương này, rất dễ chịu, cũng sẽ làm cho ngươi rất thoải mái. Mị hoặc liếm liếm môi. Thái tử ha hả cười nói. Tần Nguyệt, hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Có phải trên người rất nóng, rất khó chịu, trong miệng rất khô, tiết hầu ngứa, muốn uống nước? Không, ta không muốn. Không biết bản thân hiện tại làm sao? Tần Nguyệt chỉ biết, thái tử nói đều là sự thực. Bệnh trạng lúc này của nàng, dường như là trúng độc. Nhưng mà, nàng cũng không ăn thứ gì. Sao lại trúng độc? Chẳng lẽ là, ha ha, nữ nhân thông minh ta thích. Trong cái bình này, chính là thôi tình hương. Đây không phải một loại độc dược, chỉ làm người động tình mà thôi. Mà ngươi sở dĩ bị như vậy, là bởi vì trong nước trà ngươi vừa uống. Ta cho thêm chút hợp hoan tán. Hợp hoan tán, bình thường sẽ không phát huy tác dụng gì. Nhưng ngửi phải thôi tình hương sẽ không như vậy. Trở thành xuân dược lợi hại nhất thế gian. Tần Nguyệt, ta nói rồi, đêm nay ta đã đợi rất lâu. Ta không chê ngươi từng có nam nhân khác. Nhưng giờ khắc này, ngươi là của ta, ngươi là của ta, biết không, không, sẽ không. Tần Nguyệt cắn răng, đường đường là thái tử. Thì ra cũng sẽ đem thủ đoạn ti tiện như thế ra để đùa giỡn. Xuân dược, hắn cư nhiên cho nàng dùng xuân dược lợi hại như vậy. Đây là thái tử sao? Cùng với hái hoa tặc chơi chẽn khác có cái gì khác biệt, quả thực là một dạng. Hạ lưu như nhau, vô sỉ như nhau, muốn mở miệng mắng, nhưng Tần Nguyệt không dám mở miệng, bởi vì hắn nói đều là sự thực, nàng sợ một khi mở miệng. Sẽ nói ra lời mê sảng mà chính nàng cũng không khống chế được. Cách chương.